Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 223, chương 34, chấn động. 21/30. Liên hoan phim điện ảnh bình thường sẽ phối hợp phụ đề tiếng Anh. Bất luận cái nào quốc tế liên hoan phim đều muốn chiếu phim mấy trăm bộ phim. Những điện ảnh này ít nói đến từ mấy chục cái không giống quốc gia. Nắm đa dạng loại ngôn ngữ, phiên dịch liền trở thành thiết yếu quá trình. Kia tiếng Anh chính là lựa chọn tốt nhất. Bình thường trừ bỏ chủ thi đua đơn nguyên, cái khác triển ánh đơn nguyên, nửa đêm xem phim cái gì, thật không cái gì thứ đáng xem. Đại sư triển ánh không tính, đại sư đơn nguyên thật sẽ đem đại sư mời đến hiện trường. Có thời điểm ngẫm lại nào đó băng làm bình ủy, nàng nhìn hiểu phụ đề tiếng Anh điện ảnh sao, làm sao ném phiếu, we pass, làm khai mạc phim nhựa, chiếu phim lựa chọn chính là 2.000 người đại sảnh, truyền thông rất nhiều, đều muốn giám định một hồi khai mạc phim nhựa phẩm chất. Mấy năm qua LSP Venice lựa chọn khai mạc phim nhựa đều rất xảo diệu, bắt Oscar phim xuất sắc nhất, Spotlight, Ước là chim, The Artist, The Hurt Locker, Focus lần này chủ đề, We Pass, tốn không ít đánh đổi. Hàng trước, Damien Chazelle hơi sốt sắng. Đây là hắn bộ thứ nhất tự biên tự đạo phim dài. Thẩm Minh rất nhanh phát hiện đạo diễn dị dạng, cười vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không có chuyện gì, ta đối với mình rất tin tưởng. Ngoặc kép, giả vờ chấn định. Câu nói này đại khái chính là dùng để hình dung hắn. Thẩm Minh cũng không nhiều theo hắn giao lưu. We Pass, hắn cũng chưa từng xem. Trong này trừ bỏ đạo diễn bản tôn, không ai sớm xem qua hoàn chỉnh bản phim nhựa. We Pass, xem như là Damien cá nhân chuyện ký. Lúc còn trẻ kỳ, Damien mê luyến nhạc gia. Lúc đó gặp phải một vị cực kỳ nghiêm khắc lão sư. Vì để cho lão sư nhận nhưng chính mình, hắn hầu như mỗi ngày có thể mất ăn mất ngủ luyện tập 8 giờ. Luyện đến hai tay chảy máu, đầu gối bị thương, gần như điên cuồng trạng thái. Đương nhiên, sau đó hắn từ bỏ, bởi vì hắn biết mình không có phương diện này thiên phú. Nếu như dựa theo loại hình phân chia, We Pass thuộc về loại hình gì đây? Dốc lòng, khẳng định không phải. Dốc lòng điện ảnh mặc dù bị hóa thành loại hình, ở chỗ nó công bố chính là người bình thường đối hoàn cảnh phản kháng, do đó biến thành người càng tốt hơn này một bất biến quy luật. Đều không ngoại lệ đều là một cái giải mộng quá trình. Mà We Pass đây, điện ảnh mới đầu là một cái tập trung màn ảnh dài. Andrew một người ngồi ở cuối hành lang. Hắn mặc một bộ màu trắng áo t-shirt, lên đỉnh đầu màu trắng ánh đèn chiếu rọi dưới, phảng phất phủ thêm một tầng màu trắng thiên sứ vầng sáng. Sắc điệu xanh đen vắng vẻ hành lang ở hình ảnh tiền cảnh bên trong hình thành hoàn toàn trống trải. Để trống, máy quay phim rất săn sóc hướng phía trước di động, làm cho khán giả có thể thấy rõ cái này thiên sứ vậy thiếu niên. Màn ảnh này chậm rãi rút ngắn, là nỗ lực luyện tập Thẩm Minh đóng vai Andrew, sau đó J.K. Simmons đóng vai Terran Fletcher từ trong bóng tối chậm rãi lên sàn. Lần đầu lộ diện liền tràn ngập thần bí khí tức hắc ám. Hai người xuất hiện tại cùng một tấm kết cấu bên trong. Cho dù không hiểu bọn họ nói cái gì, cũng có thể cảm nhận được Fletcher khí thế mạnh mẽ, còn có Andrew mềm yếu. Damien quay chụp J.K. Simmons dùng chính là hơi ngửa đập cận cảnh thị giác. Rất dễ dàng liền cho người một loại cường thế cảm giác. Quay chụp Thẩm Minh lại là góc bẹt màn ảnh hoặc là lấy J.K. Simmons thị giác. Chụp xuống, ngày mai đi tập luyện thính. Để lại một câu nói, Fletcher rời đi. Dựa theo bình thường hình thức, mới đầu là 19 tuổi Andrew bị đạo sư Fletcher chọn trúng, tiến vào quỹ đạo ban nhạc, sau đó Andrew sẽ ở lão sư Fletcher thúc giục bên dưới. Tuy trải qua một hệ liệt thất bại đả kích, nhưng cuối cùng dựa vào kiên trì không ngừng cố gắng lấy được cuối cùng thành công. Thành tựu một phen sự nghiệp, đại đoàn viên kết cục. Đây chính là tiêu chuẩn dốc lòng mảnh. WePass, nếu như là một cái có âm nhạc thiên phú tay trống ở đạo sư chèn ép xuống, tỏa ra thiên phú, sau đó thực hiện nhân sinh lý tưởng, Thẩm Minh phòng trừng sẽ không nhận, càng sẽ không như thế dụng tâm diễn dịch. Tiến lên một bước, nếu như Andrew ý thức được chính mình trở nên không giống chính mình, sau đó rời đi sân khấu, trở lại hiện thực, vậy thì thành The Devil Wears Prada, nam bản, Thẩm Minh cũng sẽ không như thế có cảm giác. Bộ phim này ma lực chính là ở Andrew ở Fletcher nghiền ép dưới. Bị đồng hóa rồi, hắn cũng đã biến thành người điên. Ta thà rằng vì âm nhạc, cửa nát nhà tan, say rượu hút độc, 34 tuổi liền chết đi nhưng bị người ghi khắc. Cũng không muốn ra tài bạc triệu một đời bình an lại không người biết. Vì âm nhạc, giấc mơ, không thể nói là, hắn chính là nghĩ chứng minh chính mình. Đạo diễn rất dụng tâm khắc họa Andrew nỗ lực, dùi trống để tay mài lên da, lưu lại máu. Andrew chỉ là xé ra một tấm băng keo cá nhân, dán ở gan bàn tay trên. Tiếp tục luyện tập, hắn dùng nước đá cho nóng lên chảy máu hai tay hạ nhiệt độ cầm máu. Tiếp theo sau đó luyện tập, thậm chí hắn đều xảy ra tai nạn xe cộ, vẫn là lựa chọn chạy về sân khấu. Biết rõ diễn xuất đã làm đập phá, hắn còn muốn run rẩy nhặt lên rơi trên mặt đất dùi trống. Có thể nói là đang dùng máu tươi tế điện là một cái tay trống một giọng nóng gối a. Không thể bảo là không phiến tình. Ở cuối cùng lên đài biểu diễn thời điểm, Fletcher lâm thời đổi từ khúc, ban nhạc thành viên khác đều ung dung không vội lấy ra mới khúc bản nhạc. Andrew mộng bức rồi, bởi vì hắn căn bản không có luyện qua cái này từ khúc. Vì sao Fletcher muốn lâm thời thay đổi từ khúc? Hắn muốn phá hủy Andrew. Vì sao muốn phá hủy hắn? Bởi vì Andrew làm hại hắn mất đi công tác. Vì đuổi tới công diễn, Andrew bị xe va sau. Ý nghĩ đầu tiên là để gây chuyện tài xế đưa hắn đi rạp hát. Đến rạp hát không nói lời gì mạnh mẽ leo lên sân khấu bắt đầu đánh trống. Nhưng cuối cùng bởi không chống đỡ nổi đổ vào trên đài. Máu tươi tung khắp mặt trống. Bởi vì chuyện này, Fletcher bị người báo cáo ngược đãi học sinh ném đi đại học lão sư chức vị. Sở dĩ, hắn ghi hận trong lòng. Ở hoảng hốt thất thố bị đuổi xuống trường sau, Andrew mang theo tràn đầy căm hận, không quan tâm, một lần nữa lên đài, dẫn dắt ban nhạc diễn tấu lên Caravan. Lần này biểu diễn là lấy Thảo Nê Mã mới đầu. Đoạn này chống khúc, đương nhiên rất đẹp, rất kỳ quái, Fletcher lại phối hợp Andrew, ném vào hoàn thành rồi đoạn này biểu diễn. Sau đó, điện ảnh im bặt đi, chỉ có Hưu Quạnh phụ thân ánh mắt phức tạp, bắn đầy máu tươi mặt trống, chỉ có mũi trở lên nửa tấm Fletcher khuôn mặt tươi cười cùng Andrew ở to lớn trong thống khổ bỏ ra. Một điểm mừng rỡ, điện ảnh kết thúc, toàn bộ bãi yên tĩnh vài giây, ngồi ở hàng sau Kim Thần bị chấn động đến, nàng chưa từng xem loại này điện ảnh, không nói nội dung vở kịch. Chỉ nói riêng Thẩm Minh biểu diễn, mới bắt đầu khúm núm, trung gian bộ phận không có tình người, giai đoạn cuối cùng nhân vật bạo phát, xử lý rất sạch sẽ. Ấn tượng sâu nhất chính là trên mặt trống vết máu, còn có hắn cùng Zika Simon lẫn nhau bạo nói tục, lẫn nhau thăm hỏi đối phương mẫu thân. Trung Quốc tuy rằng cũng tôn sùng ma quỷ giáo dục, nhưng không có như vậy. Có loại cảm giác không rét mà run. Nàng len lén liếc mắt Thẩm Minh vị trí, sau đó nhìn thấy hắn còn có đoàn kịch người lên đài tiếp thu truyền thông phỏng vấn. Ao ao ao, hiện trường vang lên tiếng vỗ tay, khán giả dồn dập đứng lên. Vỗ tay vượt qua một phút, liên hoan phim chủ tịch Alberto Barbera bao quát lần này liên hoan phim ban giám khảo mấy cái bình. quỷ đều nhiệt liệt vỗ tay. Châu Âu liên hoan phim thích nhất loại này phản truyền thống tự xử. Phản truyền thống chính là phản Hollywood. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần Ta Không Nghĩ Bắt Yêu à.